Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, một tổng tài trăm vạn tân nương. 1. Tổng tài trăm vạn tân nương. 1. Đại phu, vừa rồi tai nạn giao thông liên hoàn đưa tới người bệnh. Có hay không một cái kêu Trương Đại Điểu? Phi, Trương Thần Phi, Tiêu Tê mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến trung tâm bệnh viện. Chộp trong tay tây trang áo khoác đã bị xoa nhíu còn hồn nhiên bất giác. Ở phòng cấp cứu, ngươi là người nhà sao? Trước đem tiền thế chấp giao một chút, trực ban bác sĩ phiên một chút ký lục biểu. Tiêu Tổng, bí thư dư viên điên mập mạp thân thể. Một bước tam run mà truy lại đây. Bái tiếp khám đài hồng hộc há mồm thở dốc. Nguyên bản đi theo nhà mình tổng tài ra cửa xã giao. Mới vừa cùng hộ khách nắm cái tay. Liền nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại. Nói Tiêu Tê hợp pháp trượng phu Trương Thần Phi ra tai nạn xe cộ. Theo Tiêu Tê 3 năm, dư viên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn hoảng loạn bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch không quan tâm nắm lên áo khoác liền đi. Hắn chỉ phải cùng hộ khách xin lỗi. Sau đó dùng 180 cân thân thể chạy ra 180 mại tốc độ đuổi theo lão bản. Một đường trôi đi đem xe chạy đến bệnh viện. Tiêu Tê đem một trương tạp ném cho bí thư. Chính mình xoay người hướng phòng cấp cứu đi đến. Dư viên tiểu mập mạp xuyễn đều khí. Hướng trực ban bác sĩ hiền lành cười. Lộ ra hai cái thật sâu tiểu má lúm đồng tiền. Ở nơi nào trước phí nha. Phòng cấp cứu hơn 10 trương giường ngủ. Trước mắt màu lam khăn trải giường người xem quáng mắt. Tiêu Tê hít sâu một hơi. Ở phân loạn trong đám người tìm kiếm nhà mình lão công. Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ. Xã hội ở phát triển. Hiện giờ đồng tính hôn nhân hợp pháp. Hắn cùng Trương Thần Phi đã kết hôn 7 năm. Ni này 7 năm vẫn luôn quá đến ngọt ngọt ngào ngào. Không có sóng to gió lớn. Chưa từng nghĩ tới tai nạn xe cộ. Loại sự tình này sẽ phát sinh ở mỗi ngày dặn dò hắn tuân thủ. Giao quy, ra hỏa trên người. Trên cầu vượt tai nạn giao thông liên hoàn, người bệnh 20 mấy danh, đều tập trung tại đây gian phòng cấp cứu. À, đau chết mất, mau, cái này muốn lập tức giải phẫu. Đại phu, ngươi mau cứu cứu hắn. Ô ô ô, khác người bệnh hoặc là có bác sĩ vây quanh, hoặc là có người nhà vây quanh. Chỉ có nhà mình lão công lẻ loi mà ngồi, cao lớn thân thể nhét ở không đến 1 mét khoan tiểu giường thượng. Buông xuống đầu, trên đầu triền một vòng băng gạc, có vẻ có chút đáng thương. Tốt xấu không có thiếu cánh tay thiếu chân. Tiêu Tê nắm chặt chính mình lạnh lẽo ngón tay. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ? Đem trong tay tây trang khoác đến áo sơ mi băng rồi hai cái nút thắt Trương Thần Phi trên người. Xoay người muốn đi kêu bác sĩ. Đột nhiên bị bắt lấy thủ đoạn. Trương Thần Phi ngẩng đầu. Trên mặt có vài đạo chảy ra. Cái trán băng gạc thượng chảy ra đại phiến đỏ tươi. Lại một chút không tổn hại gương mặt này xoáy khí. Thâm thúy màu đen con ngươi chiếu ra Tiêu Tê kia Trương Thanh Tuấn lãnh đạm mặt. Cười nhạo một tiếng, như thế nào, nhìn đến ta xảy ra chuyện ngươi thực vui vẻ. Thảo, Trương Đại Điểu, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Tiêu Tê ném ra kia chỉ bắt lấy hắn tay, tức giận đến phát run, nghe được hắn xảy ra chuyện. Chính mình sợ tới mức hồn cũng chưa. Người này như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người nói tới. Trương Thần Phi gợi lên khóe môi, cười đến cực không bình thường. Dường như nào đó phạm tội phiến biến thái sát nhân cuồng. Đương nhiên ở một ít tác phẩm điện ảnh cũng xưng là tà mị cười. Một tay đem Tiêu Tê ấn đến trong lòng ngực ôm lấy. Một tay nắm hắn cằm. Dùng kia trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm thong thả ung dung nói. Ngươi đã là thê tử của ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi ba ba thiếu tiền ta sẽ thay hắn còn thượng. Nhớ kỹ tên của ta. Dior Trương, Hà, Trương Đại Điểu. Ngươi có phải hay không khái hư đầu óc? Tiêu Tê chớp chớp mắt. Ta ba có tiền đâu hảo sao? Hôm trước mới vừa ở trung tâm thành phố mua 200 mẫu đất. Khi nào thiếu người tiền? Phủng kia viên triền mãn băng gạc cái đầu. Tiêu Tê vô cùng đau đớn. Nhà mình lão công này tuyệt đối là đâm hỏng rồi. Đến chạy nhanh kêu bác sĩ tới làm não CT. Dãy ruộng muốn đi xuống. Lại bị Trương Thần Phi chảo chặt muốn chết. Buông tay, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép, ách, Trương Tiên Sinh. Hai gã giao cảnh đại thúc đứng ở mép giường. Nhìn triền triền miên miên phu phu hai cái. Không biết có nên ra tiếng nói chuyện không? Liên hoàn theo đuôi, bởi vì Trương Thần Phi xe tính năng tốt nhất, bị thương nhẹ nhất, cho nên ưu tiên tới điều tra hắn. Tiêu Tê quay đầu nhìn đến đồng thời ngẩng đầu xem đèn giao cảnh. Tựa như bị điện giật cá giống nhau nhảy đánh xuống đất. Ho khan một tiếng sửa sang lại cà vạt. Ngượng ngùng, có chuyện gì sao? À, chúng ta ở điều tra phòng cấp cứu có hay không vi phạm quy định khai xa quang đèn. Kiên trì xem đèn giao cảnh bị đồng bạn tấu một giò. Chúng ta ở Trương Tiên Sinh trong xe tìm được rồi xe cầu ký lục nghi. Nhưng yêu cầu trí não trao quyền mới có thể xem xét khoa học kỹ thuật tấn mãnh phát triển. Hiện giờ mọi người đã không cần di động. Sử dụng trí não. Trí não hết sức thiết cùng nội thiết hai bộ phận. Nội thiết là cấy vào não nội chip liên tiếp thần kinh nguyên. Ngoại thiết còn lại là một khối cùng loại đồng hồ đồ vật. Trương Thần Phi nghe được lời này, tiêu sái mà hủy đi trên cổ tay hắc kim sắc dây đồng hồ. Hắn trí não ngoại thiết, đã ở vừa rồi vụ tai nạn xe cộ kia chung chi trả. Hiện giờ màn hình đen nhánh một mảnh, điện đều sung không thượng. Này, hai gã giao cảnh có chút sốt ruột, không có việc gì, ta có cùng chung quyền hạn. Tiêu Tê lộ ra chính mình màu bạc ngoại thiết. Vừa lúc này bác sĩ lại đây cấp Trương Thần Phi làm kiểm tra. Lập tức lôi kéo bác sĩ công đạo, ngài mau cho hắn nhìn xem. Hắn nói chuyện có điểm không thích hợp, kiểm tra tương đối dài lâu. Xét thấy giao cảnh công tác vội thời gian khẩn, Tiêu Tê liền mang theo hai người đến hành lang đi. Click mở trí não liên tiếp xe cầu ký lục nghi. Màn hình ảo thượng biểu hiện ra tai nạn xe cộ trước 10 phút hình ảnh. Lúc ấy cao giá thượng kẹt xe, hành động thập phần thong thả. Lại có xã giao, ghi hình bối cảnh xuất hiện Trương Thần Phi thanh âm, tựa hồ rất là bất mãn. Tiêu Tê nhớ tới lúc ấy chính mình cho hắn đã phát điều tin tức, nói cho hắn buổi tối có xã giao phòng chừng 10 giờ về nhà. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Người này nên không phải là vì hồi tin tức mới xảy ra chuyện đi. Nhà người khác tiểu kiều thê, lúc này đã ở nhà làm tốt cơm chờ trượng phu về nhà. Ngươi khen ngược, so với ta xã giao còn nhiều. Một trận lẩm bẩm oán giận lúc sau. Làm trí não trở về cái thập phần lãnh khốc đã biết. Liền đóng nói chuyện phía Money, Louis 13. Tìm bổn tiểu thuyết tới nghe một chút, quá mức nhảy lên độc thoại. Cùng xã hội nhân vật nổi tiếng Trương Tổng ngày thường hình tượng nghiêm trọng không hợp. Không khí có chút vi diệu xấu hổ. Giao cảnh đồng sự tận chức tận trách hỏi một câu. Louis 13 là ai? Hắn trí não. Trí não Louis 13 lập tức lục soát tiểu thuyết tới. Dùng lạnh băng máy móc cách đọc ra tiểu thuyết tóm tắt. Vì thế phụ thân trả nợ. Nàng bị bắt gả cho cái kia bá đạo nam nhân. Đêm tân hôn. Hắn mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Cầu xin ngươi. Dừng lại. À, này còn xa xa không đủ. Máy móc cách đọc ra tới có chút quái dị, nhưng nghe lên liền tô sảng vô cùng. Trương Thần Phi nhường đường dễ 13 đem tiểu thuyết download xuống dưới. Quyết định hôm nay liền nghe cái này. Mới vừa đọc hai câu lời nói, đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng thắng xe. Rồi sau đó, phanh mà một tiếng vang lớn. Hình ảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thân xe tựa hồ bị cái gì lực lượng đẩy. Hung hăng đâm hướng về phía trước xe mông. Giao cảnh khảo đi rồi này bộ phận video. An ủi Tiêu Tê việc này Trương Thần Phi không có gì trách nhiệm. Liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nơi khác tiếp tục điều tra. Trở lại phòng cấp cứu. Bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Trải qua thí nghiệm, ngài tiên sinh các hạng cơ năng đều không có vấn đề. Chỉ là đối chính mình cùng thế giới nhận chi xuất hiện lệch lạc. Trước mắt chúng ta cũng không biết muốn như thế nào trị liệu. Nếu không ngài mang về nhà đi quan sát một chút trước. Bác sĩ vẻ mặt thương mà không giúp gì được mà nói. Cái này kêu không có vấn đề. Tiêu Tê chỉ vào thỉnh thoảng lộ ra tà mị cười lão công. Không thể tưởng tượng hỏi bác sĩ. Này rõ ràng vấn đề quá độ oa. Béo bí thư dư viên đứng ở một bên. Nhỏ giọng nói. Cái kia, có phải hay không mặt bộ thần kinh tổn thương? Ngoặc kép, vô chi mập mạp, không hiểu tổng tài kịch bản. Bác sĩ nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Khăng khăng Trương Thần Phi không cần nằm viện. Tiêu Tê đành phải mang theo hắn trước về nhà. Không yên tâm mà nắm Trương Thần Phi tay. Đi ở bệnh viện tràn ngập nước sát trùng hương vị hành lang. Chọc đến rất nhiều tiểu cô nương trộm ngắm ân y kia hai người hảo soái a. Cao cái kia có điểm giống Trương Thần Phi. Chính là Thạch Phi khoa học kỹ thuật cái kia. Không thể nào, Tiêu Tê không biết mọi người ở nghị luận cái gì. Chỉ cảm thấy tới rồi vô số đạo tầm mắt. Không khỏi nhanh hơn bước chân. Rất có một cổ trượng phu ngoài ý muốn biến ngốc. Thê tử không rời không bỏ, bi tráng. Trương Thần Phi lại không chút nào hoảng loạn. Một tay cắm ở túi quần. Một tay bị tức phụ kéo. Rất có hứng thú mà nghiêng đầu xem hắn. Nam nhân, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Mới vừa đi đến nhà mình xe bên cạnh. Tiêu Tê đột nhiên bị nhà mình lão công ấn ở ghế phụ vị. Gắt gao khấu thượng đai an toàn. Thuận tay vách tường đông ở xe tòa thượng. À, tưởng nhân cơ hội chạy trốn sao? Băng rất nút thắt áo sơ mi. Ngăn không được kia tràn đầy mà ra giống được hormone. Mặc danh chọc người mặt đỏ. Chạy ngươi muội à, ta lái xe. Tiêu Tê giơ tay giải đai an toàn. Lại bị đối phương gắt gao nắm chặt dừng tay cổ tay áp qua đỉnh đầu. Không khỏi phân trần mà hôn lên tới. Nụ hôn này bất đồng dĩ vãng. Mang theo hoàn toàn nhiệt tình cùng bá đạo. Làm cho Tiêu Tê có chút ý loạn tình mê. Trong lúc nhất thời đã quên phản kháng. Nam nhân, đừng chọc giận ta. Ngươi không chịu nổi ta lửa giận. Trương Thần Phi tà cười. dùng ngón cái hủy diệt nhà mình tức phụ trên cánh môi vệt nước. Tiêu sái mà đóng cửa xe, đạp gió đêm vận luật, phong tao vô cùng mà ngồi vào phòng điều khiển. Ngươi, đây là muốn đi đâu nhi? Tiêu Tê không tín nhiệm mà xem hắn. Trương Thần Phi liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời mà dẫm hạ chân ga, nháy mắt trôi đi đi ra ngoài. Không có hồi hai người bọn họ thời gian làm việc trụ kia gian chung cư. Trực tiếp khai đi vùng ngoại ô xa hoa biệt thự. Cũng may kỹ thuật lái xe cùng thường thức còn ở. Tiêu Tê nhìn chằm chằm một lát liền mặc kệ hắn. Đem bệnh lịch cùng hôm nay phát sinh sự truyền cho tư nhân bác sĩ. Lại cấp hôm nay bị leo cây hộ khách gọi điện thoại tạ lỗi. Rồi sau đó mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Biệt thự ly trung tâm thành phố có chút xa. Thường lui tới lúc này Tiêu Tê đều sẽ thả lỏng mà ngủ một giấc. Hôm nay lại là không dám ngủ. Sờ soạng điếu thuốc ra tới ngậm vào trong miệng. Ban đêm khu biệt thự im ắng. Xa xa liền có thể nghe được kia mã lực 10 phần xe thanh. Quản gia cùng người hầu lập tức ra tới mở cửa. Tiên sinh, ngài đã trở lại. Trương Thần Phi xuống xe. Đem phó giá thượng Tiểu Kiều thê túm xuống dưới. Cường ngạnh mà ôm đến trong lòng ngực. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thê tử của ta. Các ngươi muốn kêu hắn phu nhân, hà. Quản gia run lên ngoài miệng lão thân sĩ hồ. Không hiểu ra sao, này không đều kêu 7 năm sao. Tác giả có lời muốn nói. Này chuyện xưa nguyên với cái kia ngắn. Nhưng kế tiếp phát triển xa không chỉ như vậy bằng V bằng mỗi ngày buổi sáng 11:30 đổi mới. Hết chương.